Câu chuyện lớp tôi, chương 8, bố mày thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Quỳnh ANHTG vs Quỳnh Anh, Khánh Linh, Ngọc Linh đang làm mô hình cho bài mỹ thuật. Nhưng mà mí mụ đó cứ nhắc đến tên Khang mắc dịch mãi. Vì đi như, con HK này, vô dụng, con kia, mi đánh đá thế Khang cô thích đâu. Hoàn ơi, Huyền yêu Khang cũng ở đây nè. Mụ Khánh Linh đang nhắn tin với Hoàn. Ây, sao mí con mụ kia thích thằng Khang mà chẳng sao, đằng này tôi có nói gì đâu mà bị gán lắm thế. Thằng Khang đó có gì mà thích, cô chịu đờ si nữa rồi. Bố mày thích đó, mụ Khánh Linh vênh mặt, nhưng câu trả lời như thế trong trường hợp này thì. Ha, mụ thích, thằng Khang, a ca, cả đám cười chảy cả nước mắt, điêu tao bảo thích gán chớ sao. Cố giải thích, cách chương.